Niệm Xuân Quy, chương 107, Ly Tâm, nhất, góc truyện audio.com. Vương Thị Á Khẩu không trả lời được. Việc này xét đến cùng, quả thật muốn trách là trách Mộ Nguyên Xuân khởi xướng, mà Mộ Trường Hủ, thân là đồng lõa, rơi vào kết cục như vậy, cũng thật sự trách không được người khác. Lý Thị tâm tình càng phức tạp, càng mâu thuẫn, vừa đau lòng huynh muội Mộ Trường Hủ, vừa giận không kém, tức giận vì con mình không đáng giá. Tâm tư La Ngọc đối Mộ Nguyên Xuân, bà làm mẫu thân trong lòng biết rõ ràng, cũng vui vẻ xem như đồng ý, bà tận mắt nhìn Mộ Nguyên Xuân lớn lên. Dung mạo tài tình đều xuất chúng, cùng La Ngọc thanh mai trúc mã tình cảm thâm hậu rất là xứng. Nếu không phải cố kỵ Mộ Trường Hủ chưa đính hôn, bà đã sớm đến Mộ gia chính thức cầu hôn, ai có thể nghĩ đến. Mộ Nguyên Xuân dã tâm bừng bừng phải làm thái tôn phi. Vương Thị lúc này cũng đã có phản ứng, do dự nhìn Lý Thị một cái. Ngày đó La Ngọc khác thường nặng nề, thậm chí liên tục xin nghỉ nhiều ngày không đi thượng thư phòng. Không phải là vì chuyện này chứ? Vương Thị có thể nghĩ đến, Lý Thị tự nhiên còn nghĩ trước một bước, chính là, có tức giận cũng không tiện biểu lộ ra thôi. Lý Thị kiềm chế cơn tức, vẻ mặt đau lòng tiếc hận. Nguyên Xuân, Trường Hủ đều là tôi nhìn chúng nó lớn lên, thật không nghĩ tới hai đứa lại có lá gan như vậy. Hiện tại rơi vào kết cục này, coi như là cho bọn chúng một lần giáo huấn. Nghe qua là vì huynh muội Mộ Trường Hủ nói chuyện, thì thực thái độ đã lặng yên thay đổi. Đây là chuyện Mộ gia, bà thân là mợ, có đau lòng cũng không tiện can thiệp. Lý Thị thái độ biến hóa, rất nhanh ảnh hưởng đến Vương Thị. Vương Thị không còn khí thế bức người nữa, ngữ khí ôn hòa không ít. Việc đã đến nước này, truy nguyên cũng không có ý nghĩa gì. Trước mắt quan trọng nhất là chữa khỏi bệnh cho Trường Hủ. Về phần Mộ Nguyên Xuân, không đề cập tới nửa chữ, làm ra cử chỉ lỗ mãng bại hoại môn phong như vậy. Đừng nói là cấm chừng, cho dù là trực tiếp phái đến Điền Trang 1,5 năm, La gia cũng không hé răng. Trương Thị rốt cục có cơ hội nói chuyện. Các vị yên tâm, tôi sớm phái người thỉnh đại phu đến, dàn xếp ở tại trong phủ. Cũng an bài hạ nhân thay phiên chiếu cố Trường Hủ, chờ nó bình yên tỉnh, tôi nhất định phái người truyền tin La gia. So với trước kia, Trương Thị nay hành động rất có tiến bộ, một phen lời nói cũng coi như chu toàn, không có gì để chỉ trích. Lý Thị cùng Vương Thị liếc nhau, không còn chút khí thế, qua loa ứng đối vài câu, liền trở về phòng ở Mộ Trường Hủ. Mộ Nguyên Xuân được nhóm biểu tỷ muội vây xung quanh, vẫn chưa cảm nhận được nhiều ấm áp, ngược lại hoảng sợ bất an. Đến khi hai mợ đi vào, lập tức ngẩng đầu nhìn đi qua, Vương Thị ánh mắt có chút phức tạp, Lý Thị lại tránh ánh mắt cô ta. Mộ Nguyên Xuân trong lòng run lên, biết chuyện mình sợ nhất đã xảy ra, các mợ đã biết chân tướng sự việc, cô ta cô phụ một mảnh tình ý của biểu ca, cũng cô phụ chiếu cố cùng thương tiếc của cữu gia với cô ta. Bởi vậy, bọn họ còn có thể đối đãi như bình thường với cô ta sao? Lý Thị nói vài câu, liền cáo từ. Các vị tiểu thư La gia trong lòng âm thầm kinh ngạc. Lúc về, La Kỳ nhịn không được nói. Mẫu thân, biểu ca sinh bệnh chậm trễ thi hồi, biểu muội lại tiêu tụy, suy yếu, khẳng định là mẹ con Trương Thị lại khi dễ bọn họ. Mẹ cùng nhị thẩm như thế nào không nói gì lại về? Điểm này không giống tính tình Lý Thị, Vương Thị, đổi là ngày xưa, hai người khẳng định không thuận theo, không buông tha, đại náo một hồi, hôm nay lại lặng yên không tiếng động sẽ trở về, thấy thế nào đều có điểm là lạ. Lý Thị bình tĩnh nói, việc này chúng ta đều có chủ trương, con không cần quan tâm. La Kỳ nhăn mũi, tự giác ủy khuất, nhất thời chề môi, hốc mắt cũng hơi hơi phiếm hồng. Vương Thị biết nội tình, tự nhiên rõ ràng nguyên nhân Lý Thị tâm tình không tốt. Lập tức giảng hòa, đại tẩu, tỷ nhi cũng là quan tâm Trường Hủ cùng Nguyên Xuân, mới hỏi nhiều vài câu, tẩu cần gì phải sinh khí. Lý Thị nghẹn một bụng cơn tức, ở Mộ gia không tiện phát tác, lúc này nhịn không được, cười lạnh nói, đúng vậy, chúng ta có ý tốt quan tâm bọn họ, chỉ sợ người ta vị tất thật sự cảm kích. Lời này như thế nào nghe đều có chút không thích hợp. La Kỳ mặc dù cảm thấy kỳ quái, cũng không dám hỏi lại. Vương Thị hướng Lý Thị nháy mắt, loại sự tình này, không nên để bọn trẻ biết, vạn nhất xảy ra điều gì thì không hay. Lý Thị hít sâu một hơi, không mở miệng nữa, trong xe ngựa không người nói chuyện, không khí nặng nề đầy áp lực, không khí như vậy, duy trì đến hồi phủ, Lý Thị đuổi nhóm nữ nhi về, sau đó liền đi viện La Ngọc ở thiếu gia đâu. Lý Thị thản nhiên hỏi, gã sai vặt đáp, thất thiếu gia đầu tiên là luyện công, sau lại cưỡi ngạ đi ra ngoài, nói cách khác, La Ngọc căn bản không ở trong phủ. Lý Thị phía trước không biết cũng liền thôi, hiện tại rõ ràng ngọn nguồn sự tình, đau lòng xót con, La Ngọc mấy ngày xin nghỉ, hoặc là ở trong phòng luyện quyền, hoặc là cưỡi ngựa đi ra ngoài, một ngày so với một ngày càng thêm trầm mặc uể oải. Nguyên lai, đều là bởi vì Mộ Nguyên Xuân, thất thiếu gia trở về, lập tức nói tới gặp ta, Lý Thị bình tĩnh phân phó, gã sai vặt không dám chậm trễ. Gật đầu vâng mệnh, đợi tới chạng vạng, La Ngọc rốt cục trở về. Khuôn mặt tuấn tú ngày thường thần thái sáng láng, lúc này lại có vẻ thập phần uể oải. Mạnh mẽ đả khởi tinh thần nói, mẫu thân tìm con, có chuyện gì sao? Lý Thị nhìn La Ngọc, chậm rãi hỏi, Ngọc Nhi, gần đây con xin nghỉ không đi thượng thư phòng. Là vì cái gì? La Ngọc miễn cưỡng nở một nụ cười. Không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Nghỉ ngơi mấy ngày, đến lúc này, vẫn giấu giếm, Lý Thị vừa đau lòng vừa sinh khí, không vòng vo nữa, gọn gàng dứt khoát nói, ta hôm nay đi qua Mộ gia, chuyện gì cũng đều đã biết. La Ngọc cả kinh, thốt lên, mẫu thân, người biết chuyện gì? Lý Thị tức giận đáp, biểu muội Nguyên Xuân của con không vừa mất La gia, một lòng phải làm thái tôn phi, chuyện như vậy, con cho là có thể gạt cả đời sao? La Ngọc á khẩu, khuôn mặt tuấn tú trở nên trắng bệch, lời nói này, hung hăng đánh trúng chỗ đau trong lòng hắn. Lý Thị thấy La Ngọc sắc mặt lộ vẻ sâu thẳm, không khỏi âm thầm hối hận chính mình nói quá lời. Liền giảm ngữ khí, nó có tâm tư lớn, chúng ta tự nhiên sẽ không ngăn trở. Cô nương tốt trong kinh thành còn nhiều, ta ngày sau nhất định cho con một người tài mạo xuất chúng xứng đôi. La Ngọc im lặng không nói, tài mạo xuất chúng, cũng so ra kém thở nhỏ cùng nhau lớn lên, thâm hậu tình ý, trong mắt hắn chỉ có cô gái với nụ cười yếu ớt thản nhiên kia. Rốt cuộc không dung được bóng hình người khác, nghĩ đến Mộ Nguyên Xuân, tình hình ngày nào đó nhất thời lại nổi lên trong lòng. La Ngọc trong lòng một trận co rút đau đớn, cắn chặt môi, hiểu con ai bằng mẹ. Lý Thị gặp La Ngọc phản ứng như vậy, liền biết lời mình nói nó nghe không vào, không khỏi thầm than một tiếng. Đổi đề tài, có chuyện con chưa biết, Trường Hủ hai ngày trước bị phong hàn, dám chống đỡ đi tham gia thi hội, hôm nay buổi sáng bị hôn mê bất tỉnh ở trường thi. Cái gì? La Ngọc không dám tin tưởng lỗ tai mình, vội vàng truy vấn, biểu đệ hiện tại thế nào? Đã được đưa về phủ, ta và nhị thẩm con nhận được tin. Đi Mộ gia thăm, tới lúc về, nó vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Trong giọng nói Lý Thị có vài phần tiếc hận, thật sự là rất đáng tiếc. Trường Hủ văn tài xuất chúng, lần này thi hội vốn là nắm chắc có thể khảo chung. Trì hoãn như vậy, lại mất thêm 3 năm. Chuyện này đối với tương lai Mộ Trường Hủ, đương nhiên là có ảnh hưởng sâu xa. Không từ mà biệt, chính là chuyện trung thân đại sự cũng bị ảnh hưởng. Nếu là có thể ở năm nay khảo trung tiến sĩ, muốn tìm mối hôn nhân tốt là chuyện dễ dàng. Nếu không, chỉ bằng thân phận trưởng tôn Mộ gia, muốn kết hôn một quý nữ thế gia là không dễ. La Ngọc cùng Mộ Trường Hủ luôn luôn giao hảo. Nghe thế, trong lòng thực tại không rõ tư vị gì. Không cần nghĩ ngợi nói, ngày mai con đi thăm biểu đệ. Lý Thị phản đối. Không được, con đã quên Nguyên Xuân cùng Trường Hủ đối với con thế nào sao? Bây giờ con tới cửa, không sợ người Mộ gia chê cười. Cháu ngoại trai, cháu ngoại gái, nhưng đây là con mình. Lập trường Lý Thị kiên định, La Ngọc há miệng thở dốc, lại nghĩ không ra nửa câu phản bác, không khỏi suy sụp cúi đầu. Vào lúc ban đêm, Lý Thị căm giận đem việc này nói cho trượng phu. uổng chúng ta nhiều năm đối chiếu cố huynh muội bọn chúng. Hiện tại xem ra, đúng là dưỡng một đôi sói mắt trắng. Ngọc Nhi văn võ song toàn, còn trẻ hiếm có, thiếu niên xuất chúng như nó đâu phải dễ tìm. Nguyên Xuân là cháu ngoại ruột chúng ta, lại ở La Gia lớn lên, cho nên thiếp mới bất kể dòng dỗi Mộ Gia. Hiện tại hay rồi, người ta lòng tràn đầy chí khí. Xem thường Ngọc Nhi mấy ngày nay thất hồn lạc phách, đều là bởi vì Nguyên Xuân. Cháu ngoại như thế, thật sự làm cho người ta thất vọng đau khổ. Lão Uẩn cau mày, thật lâu không nói chuyện. Chuyện này, quả thật là Mộ Nguyên Xuân không đúng. Hắn thân là cậu muốn khuyên vài câu vì cháu, cũng không lời nào để nói. Lý Thị càng nói càng kích động, hốc mắt đỏ lên, lão gia, thiếp biết lão gia đau lòng hai đứa nó. Thiếp làm sao không đau lòng bọn chúng. Mẹ ruột mất sớm, cha tái giá lại có thêm một đứa con gái. Một đứa con trai, kế thất Trương Thị, xuất thân cửa nhỏ nhà nghèo kiến thức hạn hẹp. Lão gia e sợ bọn chúng chịu ủy khuất, cho nên kiên trì đón chúng tới La Gia. Thiếp làm mợ, không có nửa điểm không vui. Nhiều năm qua, vẫn tận tâm hết sức chiếu cố bọn chúng. Nhưng hai đứa chúng, hồi báo chúng ta thế nào? Sau này bọn chúng có chuyện gì? Thiếp không có tâm tư xen vào nữa. Thời gian rảnh rỗi, không bằng nghĩ tìm mối hôn nhân tốt cho Ngọc Nhi. Nếu không phải vì chờ Mộ Nguyên Xuân, việc hôn nhân La Ngọc làm sao lại kéo dài đến nay? La Uẩn rốt cục thở dài nói. Bọn nhỏ lớn, có tâm tư tính toán chính mình cũng là khó tránh khỏi. Nếu Nguyên Xuân cùng La Gia chúng ta không có duyên phận, cũng không tất cưỡng cầu, coi như chưa phát sinh chuyện gì là được, tình cảm cậu cháu là không bỏ được, nhưng trải qua chuyện như vậy, khó tránh khỏi lạnh tâm. Cách chương.